nguy cơ. Nhìn tể tướng đại nhân đầy vẻ không tín nhiệm, vị cao thủ của tứ quý lâu kém chút thổ huyết. Xấu hổ bước ra khỏi cửa, mới chửi ầm mấy câu lão hỗn đàn. Chỉ thấy trong tiểu viện, vị lão tổ tông kia còn chưa tiêu cơn giận, chửi ầm lên. Đám nhỏ hiện tại đều thế này sao, hay luyện võ luyện cả não rồi? Chỉ là một cách bí pháp gây dựng thần hồn, căn cứ tình trạng của thần thức mà phán đoán biện pháp, đem số lộn xộn chỉnh lại như cũ, tiến tới chữa trị từng chút một, cứ vậy là đại công cáo thành. Hết thầy chỉ có ngần ấy, mẹ hắn nói tới 5-6 lần mà còn ngơ ngác hỏi này hỏi nọ. Sinh ra cái mắt không phải để chất đầy nghi vấn, mà phải chất đầy hiểu rõ, cảm ngộ. Sinh ra khối óc không phải bã đậu, mà là để tư duy, suy nghĩ, suy một ra ba. Một đám ngu ngốc, đần độn còn là cái gì mà đỉnh tiêm cao thủ tứ quý lâu, ta phi tứ quý lâu có đám đầu heo như vậy. Sớm muộn cũng tự mình hủy mình. Lão phu ở đây khẳng định, nếu như cao thủ tứ quý lâu đều là những tên đầu heo như vậy, sớm muộn cũng có ngày diệt vong. Thứ gì mà đầu người não heo? Cao thủ, phi, phốc. Vị cao thủ thất trọng thiên của tứ quý lâu biệt khuất đến phun máu, không dám quay đầu lại. Mẹ nó, lại nghe nữa, đoán chừng lão tử có thể tức mà chết a. Lan vô tâm xoắn suýt. Vân lão, bí thuật bực này, xem ra không phải người thường có thể học được. Cái này phải làm sao cho phải? Vân Dương nổi giận đùng đùng. Ngươi gọi tới một con heo, làm sao có thể học được? Ngươi xem tên hỗn đản này, ngoại trừ ngơ ngác trừng mắt, còn có thể làm cái gì? Nói hắn là đần độn còn là đề cao hắn. Lan vô tâm cảm thấy toàn thân vô lực. Thế nhưng đây là cao thủ mạnh nhất của tứ quý lâu a. Những người khác đều không đạt tới tiêu chuẩn lục trọng thiên. Vân Dương hừ một tiếng. Liên quan gì tới lão phu? Lan vô tâm thúc thủ vô sách. Cái này phải làm thế nào? Vân Dương trầm mặt một chút, đột nhiên bộc phát cả giận. Còn có thể làm thế nào? Chờ bằng hữu y tiên gia tộc của người tới. Nếu có biện pháp giúp lão phu khôi phục một hai, hiện tại chỉ có lão phu tự mình xuất thủ mới có thể chấm dứt chuyện này, lúc đó nhất định phải để tên đầu heo này ở bên cạnh quan sát mẹ nó, nói hắn đầu heo vẫn là sỉ nhục loài heo thực. Không biết tên niên tiên sinh kia dạy dỗ thế nào, hao phí bao nước bọt của lão phu. Đến lúc đó cứ để hắn đứng bên quan sát xem hắn có thể học được không, ngu ngốc. Lan vô tâm lau mồ hôi trên mặt. Vâng vâng. Đám người đều đã rời đi. Sự thanh tĩnh lại trở lại. Vân Dương nằm trên giường, con mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Tin tức mà hắn nhận hôm nay quá nhiều. Nhiều đến mức Vân Dương cảm thấy khó mà phụ tải. Tất cả đều là tin tức nặng ký, loạn trong giặc ngoài, cường địch mạnh mẽ. Những vấn đề mà hắn phải đối mặt xa xa càng gian khổ và kinh khủng hơn trong tưởng tượng. Thậm chí Vân Dương hoài nghi đối với một tiểu tu sĩ như hắn cần phần xuất động lực lượng lớn thế sao? Quá coi trọng hắn a. Dù sao trong hệ thống tình báo của tứ quý lâu, Vân Dương cũng chính là phong tôn, lần trước hiện thân trong trận Dương Ba Đào mới chỉ có tu vi sơn cảnh trung giai, tính cẩn thận cũng mới khoảng chừng lục trọng sơn. Thực lực như vậy, đối đầu với vô số cao thủ tứ quý lâu, coi như mỗi người thổi một hơi cũng đã có thể tiễn Vân Dương về Tây Phương Cực Lạc vô số lần. Đối mặt với thế cuộc hiểm áp như vậy, dù là Vân Dương coi trời bằng vung, vẫn cảm thấy nghĩ thôi cũng sợ. Sau khi biết nơi này có bố trí khống linh đại trận nhằm vào bản thân, Vân Dương trù tính tiên cơ, bày ra bố cục. Đầu tiên là hư hư thực thực ngụy trang thành thế ngoại cao nhân, càng mượn lục lục hiệp trợ, tạo ra phong cách cổ xưa, khí chất tang thương. Thường nói ánh mắt không thể lừa người. Nhưng ánh mắt Vân Dương hiện tại quả là tràn đầy hương vị thời gian, cho dù đang cười đang mắng, cũng đều lộ rõ ý vị già nua từng trải hồng trần. Đối mặt với ánh mắt như vậy, bất kể diện mạo có trẻ cỡ nào, cũng không ai hoài nghi đây là một người trẻ tuổi. lại thêm cuộc gặp trong huyền thú xâm lâm, nhất là uy thế hiệu lệnh ức vạn huyền thú, càng chứng minh cho uy năng kinh thiên động địa. Vô luận thế nào, hoàn toàn không dính tới Phong Tôn hoặc có thể nói là Vân Tôn. Cao tầng Tử U cũng chỉ thăm dò một chút, lập tức tin tưởng không nghi ngờ, chí ít cũng không hoài nghi Vân Dương là địch nhân trong lòng. Một người già nua tang thương cường đại như thế, còn có thể tùy ý hiệu lệnh huyền thú, uy năng như thế, chỉ sợ ngay cả niên tiên sinh của Tứ Quý Lâu cũng không thể làm được. Không có thời gian hôn đúc, sao có thể làm được thần tích như vậy? Mà trong lúc vô tình lộ rượu ngon, khiến cho người ta suy đoán thân phận, thuận thế dẫn dụ. Tự nhiên cứ vậy mà biến bản thân biến thành thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bất kỳ một hành động một lời nói càng lộ rõ Tử U chính là cố quốc, thân tình cố quốc hơi chút hiển lộ, công hiệu đã quá đủ. Nhân sĩ Tử U ẩn cư tỷ thế hơn 300 năm. Tiện tay xuất ra rượu ngon cực phẩm. Khuất phục vạn thú, công tham tạo hóa, phượng hoàng niết bàn. Hết thảy đều chỉ hướng nhất thế tiểu thần Phượng Huyền Ca trong truyền thuyết. Mà Phượng Huyền Ca kia chính là người xuất thân Tử U tỷ thế đã lâu, cũng hơn 300 năm không nhiễm hồng trần. Đến mức Lan tướng gia đứng đầu quan văn trí kế vô song, lai sưởng sốt nhận định vị Vân lão này chính là Phượng Huyền Ca. Niết bàn a. Đó là bí thuật thần gì mà chỉ huyết mạch Phượng Hoàng của gia tộc Phượng Huyền Ca mới có được. Nhưng, dù đoán được như vậy, Lan Vô Tâm vẫn xưng hô Vân Dương là Vân Lão. Vân Lão. Vân Dương rất thích cái xưng hô này, nhất là xưng hô đến từ Lan Vô Tâm. Điều này cũng chứng minh kế hoạch của hắn đã đạt được thành công lớn, chí ít cho tới bây giờ, hoàn toàn không có sơ hở. Cho dù bởi vì việc tu bổ thần hồn mà bị hoài nghi, Vân Dương vẫn kiên trì không xuất thủ, nhất định phải đợi đến khi đối phương đến cầu xin, đến lúc đó lại tỏ thái độ thành bại không quan tâm, hết thảy đều là việc của các ngươi. Mà lại ngàn cầu trăm khẩn đều không đáp ứng. Chỉ đáp ứng dạy người khác làm, tiến thêm một bước loại bỏ tất cả các hoài nghi. Đương nhiên, các ngươi học không được cũng không thể trách ai, a là do nhãn lực. Lịch duyệt kiến thức của các ngươi không đủ, có can hệ gì với ta? Thậm chí đến lúc chỉ có thể để Vân Dương tự mình ra tay, cũng cần phải nói điều kiện các ngươi không cho ta chữa bệnh, khiến thương thế của ta không được chuyển biến, ta vẫn sẽ không xuất thủ. Mà dù xuất thủ, cũng sẽ chủ động yêu cầu cần có người đứng bên. Những điều trên có tên gian tế nào làm sao? Nhưng Vân Dương vẫn cứ làm như vậy, cái gọi là đại gian như trung, đại lừa như thành, không gì hơn cái này. Vân Dương lúc này đã có thể nói là hoàn mỹ đánh vào nội bộ cao tầng Tử U. Thậm chí ngay cả hoàng đế Tử U đế quốc, lúc này cũng đang chuẩn bị đến bái kiến vị cao nhân cấp bậc lão tổ tông của Tử U đế quốc. Đương nhiên, thân phận của Vân Dương cũng không phải hoàn toàn không ai có thể phát hiện sơ hở. Vô luận là niên tiên sinh hay quân mạc ngôn, tùy tiện một người trùng hợp đi qua, âm mưu của Vân Dương lập tức sẽ lộ tẩy. Tứ Quý Lâu niên tiên sinh thần thông quảng đại, tu vi thâm hậu, điểm này Vân Dương đã hiểu từ lúc đối phương giao thủ với Lôi Đồng Thiên. Nếu nói niên tiên sinh quen biết thậm chí kết giao với Phượng Huyền Ca, Vân Dương cũng sẽ không thấy ngoài ý liệu. Nhưng hiện tại niên tiên sinh còn ở Ngọc Đường, khoảng cách xa như vậy, cho dù nghe được tin tức Phượng Huyền Ca xuất hiện, chạy tới cũng cần thời gian nhất định. Về phần quân Mạc Ngôn cũng là nhân sĩ xuất thân Tử U. Dựa theo tuổi tác mà nói, dường như còn nhỏ hơn Phượng Huyền Ca một chút. Nhưng dù sao trước khi Phượng Huyền Ca ẩn cư, quân Mạc Ngôn đã xuất đạo, hai người kia vẫn có khả năng quen biết. Nhưng quân Mạc Ngôn yên lặng đã lâu, chưa chắc sẽ trùng hợp đến đây, mà coi như chẳng may hắn tới, Vân Dương cũng không sợ, dù sao trên tay hắn còn có báo an lệnh của quân Mạc Ngôn, hai bên đối mặt quân Mạc Ngôn đến giúp ai còn khó nói. Huống chi? Là các ngươi cho rằng ta là Phượng Huyền Ca, chính ta cũng không nói như vậy. Cho nên từ góc độ này mà nói, chuyện lo lắng cố nhiên cũng có. nhưng cũng không phải nan đề quá lớn. Có điều nếu Quân Mạc Ngôn thực sự tới, cũng làm mọi chuyện phiền phức không nhỏ. Hiện tại Vân Dương chỉ có thể cầu nguyện Quân Mạc Ngôn tuyệt đối không nên đến. Thế nhưng ngoài những lo lắng đó, Vân Dương còn có một điều cố kỵ khác nữa, đó chính là thượng quan Linh Tú thuyền của nàng hiện chỉ cách Tử Long Thành ngàn dặm. Mà kế hoạch của Lan Vô Tâm lại muốn một mẻ hốt gọn đoạn đổi thượng quan ra. Hiện tại Vân Dương đưa thân vào Tử Long Thành, hoàn toàn không thể thi triển thần thông hóa tướng, khó có thể dùng thủ đoạn trước kia để cảnh báo. Vân Dương nhíu nhíu mày, viết một phong thư, lập tức cuộn thành thốc sáp, để Nhị Bạch Bạch ngậm miệng mang đi. Người không ra được, nhưng Nhị Bạch Bạch chạy ra vẫn không phải vấn đề. Đi, đưa qua giao cho cô nương rất anh khí kia. Như vậy, meo. Nhị Bạch Bạch gật gù đắc ý, mượn cơ hội yêu cầu một đoàn sinh mệnh linh khí, lúc này mới hóa thành một tia sáng, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Vân Dương nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan Linh Tú nhìn thấy phong thư này, hẳn sẽ biết được lợi hại, kịp thời ứng biến. Những chuyện còn lại đều là của hắn. Đối với suy đoán Phong Tôn chính là Vân Tôn của đám người Lan Vô Tâm, Vân Dương hoàn toàn không chút ngạc nhiên. Chính như Lan Vô Tâm nói, coi như Hoàng đế Bệ Hạ Ngọc Đường cùng với đám người Thu Lão Nguyên Soái cũng không tin tưởng thân phận người hiện thân là Phong Tôn chân chính. Trên thực tế, chuyện đoán là Vân Tôn đã xuất hiện từ lâu, hiểu rõ trong lòng, chỉ có điều chưa nới ra mà thôi. Chân chính Phong Tôn, mặc dù xông pha chiến trường chính là một tay hảo thủ, nhưng tuyệt đối không thể làm được những chuyện vừa rồi. Ngoài ra, trong lời Lan Vô Tâm còn nhắc tới một trọng điểm, khiến Vân Dương cảm thấy nguy cơ sâu sắc. Cái bẫy này chính là Liên Hiệp Tứ Quốc mà thiết trí. Bên này sắp đặt Dương Mưu, ép hắn không thể không đến. Bên kia Hàn Sơn Hà cử binh tiếp cận kiềm chế lẫn nhau. Vân Dương cảm thấy nếu bản thân không có đoán sai, hai nước khác chỉ sợ cũng sẽ xuất binh ngay lúc này. Trong lúc không biết vô tình hay cố ý, sắp đặt kế hoạch hoàn toàn phân giải Ngọc Đường. Bên này âm mưu đối phó Cửu Tôn, bên kia toàn diện tiếp cận, chia cắt quốc thổ Ngọc Đường. Từ sau đại hôn của Thiết Tranh, nhìn thì như một thời gian an ổn, thế nhưng Ngọc Đường phải đứng trước nguy cơ chưa từng có. Trời đông giá rét a. Vân Dương khe khẽ thở dài. Thiên tượng thiên thời, sẽ thành ưu thế cho Ngọc Đường sao? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 398. Con báo biết bay. Con báo biết bay. Chí Tôn lâu thuyền. Thượng quan Linh Tú đứng bên lan can, ánh mắt xa xăm. Biến cố mấy bữa trước thực sự muốn hù chết thượng quan Linh Tú. Một toàn vân phủ đang tốt tốt lành lành đột nhiên lại bị hủy thành phế tích. Hơn nữa còn có vô số cao thủ xuất hiện uy áp thiên đường thành cường thế bao trùm vân phủ. Một bộ như muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc đó thượng quan Linh Tú cũng mới nhận được tin tức của Tử U đang chuẩn bị mang người xuất phát. Nhưng không biết nghĩ thế nào trực tiếp mang người chạy tới Vân Phủ. Trong đầu chỉ có một ý niệm nhất định phải nhìn thấy Vân Dương an toàn mới có thể yên tâm rời đi. Cuối cùng, rốt cuộc nhìn thấy Vân Dương không chút thương tích trở về, thượng quan Linh Tú triệt để yên tâm. Sau khi xác nhận Vân Dương an toàn, thượng quan Linh Tú không ở lại thêm dù chỉ một lát, nhìn qua một cái trực tiếp quay người rời đi. Cái này... Có lẽ đây là lần cuối ta có thể nhìn thấy người, ngày gặp lại còn vô hạn, níu kéo cũng vô ích. Thượng quan Linh Tú đứng trên đầu thuyền, quay đầu ngóng trông, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này đi Tử U, thượng quan Linh Tú đã sớm dự định không thành công thì cũng thành nhân, thực sự không cách nào cam đoan an toàn của bản thân. Hết thảy đều nhờ thiên ý, sinh tử sát bên người. Lần này vào hang hổ, lại cần phải hoàn thành một chuyện gần như không thể hoàn thành, thực sự là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng ai bảo nàng là người thượng quan tướng môn?

người Ngọc Đường xưa nay chỉ nghĩ cửu tôn đại nhân của họ thần thông quảng đại, không gì không làm được, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể sai bảo cửu phẩm cửu giai huyền thú coi như cửu tôn cường đại, nhưng dựa vào cái gì lại có thể dịch động cao giai huyền thú như vậy. Xem hết tin, thượng quan Linh Tú hơi cau đôi mày thanh tú, trầm ngâm một lát, liền quả quyết hạ lệnh. Lập tức ngừng thuyền, thả neo, chờ tại chỗ. Chúng ta ở đây đợi người tử u tới bàn bạc. Rõ. Cánh buồm hạ xuống. Thuyền lớn chậm rãi đình chỉ tiến lên cho đến khi đứng im trên mặt nước. Nhị Bạch Bạch đứng lên, rung rung bộ lông trắng, lắc lắc cái đuổi, con mắt dịu dàng ngoan ngoãn nhìn thượng quan Linh Tú. Ngao ô a ô. Thượng quan Linh Tú cảm thấy mới nhìn thôi đã thích con báo thông linh này, lưu luyến không rời mà hỏi. Báo nhỏ, ngươi muốn đi hả? Đám thuộc hạ bên cạnh trợn mắt một cái. Báo nhỏ. Nhỏ chỗ nào? Tên to con kia há miệng có thể nuốt ba người bọn hắn còn dư a. Cô nương ngày bình thường ánh mắt rất tốt, lúc này có vẻ như nhìn không được rõ a. Ngao ô ô. Nếu không ngươi ở lại ăn chút gì đó rồi lại đi, ta có rất nhiều thịt ngon nha. Thượng quan Linh Tú hỏi. Ở lại nghỉ ngơi một chút rồi lại đi được không? Nhị Bạch Bạch nghe vậy lập tức sáng mắt, chù trừ một chút nhìn thượng quan Linh Tú, lại quay đầu nhìn về đường về, lại cúi đầu nhìn cái bụng xẹp lép của mình. Ngao ô ô. Tốt, lập tức mang thịt ra, chúng ta chẳng những bao ăn còn bao no. Thượng quan Linh Tú đại hỉ, lập tức sai người chuyển tới một đống thịt. Nhị Bạch Bạch nóng lòng không đợi được thêm nữa, bắt đầu ăn như gió cuốn mây trôi, nhưng vô luận nó ăn nhanh ăn nhiều bao nhiêu, vẫn có thể duy trì một bộ động tác ưu nhã thuần khiết. Về sau nhị Bạch Bạch trực tiếp cuộn lại ngồi xuống đất, há to miệng rộng, há một cái là mấy chục cân thịt vào miệng. Nhấm nuốt hai cái, lại lần nữa há miệng ăn thịt. Một trận ăn uống no nên ăn tới bụng lớn căng tròn. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn lại đống thịt tươi còn thừa trước mắt, ngao ô một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết ta ăn no rồi không thể ăn được nữa. Trong mắt thượng quan Linh Tú lúc này như muốn lồi ra. Ta thấy cái gì vậy, con báo này ăn tới hơn 600 cân thịt. Ai ra? Một bữa ăn hết hơn 600 cân thịt huyền thú. Một cân thịt huyền thú, rẻ nhất cũng phải lượng bạc. Nuôi một gia hỏa như thế, mỗi ngày ba bữa, ít nhất cũng phải tiêu hết 1.800 lượng. Tên này thực sự là một cái thùng cơm lớn, ai có thể nuôi nổi à? Nhị Bạch Bạch ăn uống no nê, chậm rãi dạo bước trên bung thuyền, ngẩng đầu nhìn trời. Thượng quan Linh Tú biết đã không lưu được nữa, đành phải lưu luyến không rời phất tay tạm biệt. Nhị Bạch Bạch nhún người nhảy lên, hô một cách liền bay lên không trung, hưng phấn kêu to. Mèo mèo mèo. Tiếng kêu này lập tức khiến đám người bên dưới ngã rạp. Ông trời của ta ơi! Ngươi là con báo à? Là đỉnh cấp huyền thú đó. Sao có thể phát ra thanh âm như vậy? Quả thực là thế giới oan sụp đổ. Nhị Bạch Bạch như phát hiện bản thân sai lầm. Như vậy rất dễ làm lộ thân phận của nó a. Nhanh chóng bổ cứu, lại ngẩng đầu kêu to. Ngao ô ô ngao ô ô. Lớn tiếng kêu vài tiếng, lúc này mới cấp tốc rời đi. Thượng quan Linh Tú ngơ ngác đứng trên bung thuyền, vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Mèo mèo mèo. Thanh âm này. Tại sao lại quen thuộc như thế? A. Trong nhà Vân Dương. Dường như cũng nuôi mấy con mèo. Hơn nữa, mấy con mèo kia cũng là màu trắng. Cái này là trùng hợp sao? Có thể quá vi hữu hay không á? Ngừng thuyền ở Nguyệt Hồn Giang, quay đầu tiến sát Mãng Thương Sâm Lâm, ngày đêm cẩn thận đề phòng, vạn sự cẩn thận. Luôn trong trạng thái tiến có thể công, lui có thể thủ, một khi gặp tình huống nguy cấp. Toàn viên bỏ thuyền lên bờ, lui vào rừng rậm mà phân tán, hết thảy lấy bảo mệnh làm ưu tiên số 1. Cho dù gặp tình huống hiểm áp nhất, cũng không thể tiến vào Tử Long Thành nửa bước. Tử Long Thành chính là một cái bẫy tử vong đặc biệt nhắm vào chúng ta. Thượng quan Linh Tú nắm vuốt phong thư trong tay, đôi mi thanh tú cau lại. Tin của Phong Tôn đến, mà nàng cũng đã hoàn toàn dựa theo lời dặn dò của Phong Tôn, dừng lại Mãng Thương Sâm Lâm cách Tử Long Thành mấy trăm dặm. Nhưng nơi này còn cách mục tiêu một khoảng cách tương đối, như vậy sao có thể hoàn thành mục tiêu lần này a? Mục tiêu có bẫy dập, bản thân nàng đã sớm đoán được. Đối phương trực tiếp lộ ý định hủy diệt hài cốt tiên tổ, tuyệt nhiên phải có ý đồ. Nhưng mà di cốt vô địch thúc tổ của nàng đã lưu lại tử quá nhiều năm, thượng quan tướng môn thực sự muốn đón nó trở về, táng nhập mộ tổ, cho dù biết con đường này hiểm áp trùng điệp, nhưng vẫn phải dũng cảm tiến tới, dù là một đi không trở lại. Nhưng tình huống hiện tại đã nói rõ, mục tiêu cố định dường như đã nhất định không thể hoàn thành được, chí ít thượng quan Linh Tú hiện tại còn chưa nghĩ ra cách ứng biết để đem di cốt tiên tổ trở về, mà điều khiến nàng càng lo lắng hơn chính là đối phương nếu không thấy nàng tiến vào cục diện mà họ bày ra, thẹn quá hóa giận mà thực sự hủy diệt hài cốt tiên tổ, như vậy tâm nguyện đời đời của thượng quan tướng môn cũng không thể hoàn thành được. Chờ thêm một chút xem tử u có ý đồ gì, nếu thực sự không được, ta chỉ có thể mang theo vài tên hộ vệ, lặng lẽ tiến vào Tử Long Thành, vô luận thế nào cũng phải cố sức thử tiếp di hài tiên tổ trở về. Thượng quan Linh Tú cau mày, âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi Vân Dương đến Tử Long Thành được mấy ngày, thế cuộc toàn bộ đại lục đột nhiên gió nổi mây phun kinh biến liên tục. Tin tức động binh liên tục truyền về quân Bầu Ngọc Đường. 60 vạn đại quân của Hàn Sơn Hà xuất chinh ngay trong gió tuyết, trước mắt chỉ còn cách Thiết Cốt Quan không tới 1.500 dặm. Lộ trình 1.500 dặm này, dựa theo tốc độ của Hắc Kỵ Đông Huyền, nhiều nhất 3 ngày là có thể chạy tới. Hơn nữa còn có thể duy trì chiến lực đỉnh phong, nói cách khác, nhanh nhất là 3 ngày, đại chiến đã có thể xảy ra. Chậm nhất là 9 ngày chiến sự sẽ toàn diện triển khai. Thời tiết rét đậm như vậy, phe tấn công tuyệt đối không thể kéo dài, kéo thêm một ngày, sẽ đem phe mình ép gần tử thần thêm một chút. Chính vì vậy, thế công có thể nhanh, mạnh bao nhiêu sẽ tận sức nhanh, mạnh bấy nhiêu. Chiến dịch lần này định trước sẽ cực đoan thảm liệt chưa từng có. Hàn Sơn Hà tự mình giữ soái ấm tổng động viên toàn quốc, trong nước đã ban bố chiếu lệnh mộ binh. Nghe nói quốc quân Đông Huyền hứa hẹn với Hàn Sơn Hà đại soái cứ yên tâm chinh chiến, chấm tự mình tỏa trấn hậu phương, tự mình điều động binh lính vận lương lần này chinh chiến, thời tiết giá rét, gian khổ chưa từng có. Nhưng chấm ở đây hứa hẹn tuyệt không để thiếu một hạt lương thảo, tuyệt không thiếu một các quân lương, tuyệt không có một phân quân dự bị, càng không có chuyện lo lắng về sau. Hổ phù long kiếm đều giao cho ngươi, tất cả mọi chuyện do ngươi tự mình định đoạt, chiến trường ở xa, mọi việc của đại soái đều như chấm đích thân hạ lệnh. Trong lúc chinh chiến, trong triều có công kích nói xấu, không cần hỏi nguyên do, đều lấy tội phản quốc xử trí. Xếp nhà diệt tộc, chó gà không tha. Quân chinh chiến Ngọc Đường, 60 vạn quân đi đầu, chấm hứa hẹn, 300 vạn viện quân sẽ lần lượt tới, tận sức nhanh chóng gấp rút tiếp viện, nhập vào chiến trường. Mà Hàn Sơn Hà trả lời thần quyết tử báo quốc trợ bệ hạ khai sáng đại nghiệp thiên cổ, trận này không thành, Hàn Sơn Hà chỉ có chiến tử xa trường, lấy chết tương báo. Trong Đông Huyền đế quốc, tiếng hô thống nhất thiên hạ, thiên thu vạn đại đột nhiên rung động, triều chính trải rộng mỗi một phân lãnh thổ Đông Huyền. Lần xuất chinh này chính là thời điểm nhất thống thiên hạ, phàm là nam nhi Đông Huyền phải nâng đao xuất chiến tranh thủ công danh. Vì Đông Huyền ta đánh vững căn cơ bá nghiệp thiên cổ, quang diệu thiên thu. Công huân thập nhị chuyển chiến công, gia thân trực thượng vân tiêu. Tất cả nam nhi Đông Huyền nghe được lời lẽ hùng hồn như vậy, cả đám đều như phát điên, nhiệt huyết sôi trào, nô nức tấp nập báo danh tham quân. Đế quốc thiên thu bá nghiệp hôm nay khởi, nam nhi công danh phú túy lập tức tới. Trảm thủ nhất cấp, công hôn nhất truyền. Trảm thủ tam cấp, công hôn tam truyền, đợi khi thiên hạ thái bình, người báo danh luận công ban thưởng thấp nhất cũng có thể làm bộ đầu huyện nha, đây thực chính là làm quan nha mở ngoặc tròn, ngày nay đó là công an huyện đóng ngoặc tròn. Trảm thủ tứ cấp, liền có thể trở thành sĩ quan. Trảm thủ lục cấp trở lên, đó chính là phó tướng, thiên tướng, nha tướng. Nội dung văn bản rõ ràng cẩn thận đến cực điểm. Quốc quân Đông Huyền nhìn trời minh ước. Lần này xuất chinh, không giống bình thường, phàm là cướp đoạt, gian dối, mạo danh lính quân công, dù là vương tử phạm phải tội như thứ dân một khi tra ra, thượng cấp, hạ cấp, cùng người tham dự, tội không thể tha, chu di cửu tộc. Đối mặt với vương chiếu như vậy, Đông Huyền như muốn sôi trào. Hàn Sơn Hà xuất chinh, quốc quân Đông Huyền diện một thân nhung trang, đưa tận cửa thành, rót đầy rượu ngon, cúi đầu đưa tiễn. Đợi khi đại quân khải hoàn, chấm đích thân thống xuất văn võ bá quan, viễn nghênh ngàn dặm chúc mừng bất thí chi công. Tin tức như sấm nổ truyền về, trên dưới Ngọc Đường cũng vì đó mà chấn động. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 400. Tứ phương áp cảnh. Tứ phương áp cảnh. Tin tức Đông Huyền truyền về. Hoàng đế bệ hạ Ngọc Đường như nghe phải sấm chớp giữa trời quang, đồng thời cũng cảm thấy hai má nóng rát như bị tát một cái. Cái gì mà quân thần Đông Huyền không hợp, cái gì mà Hàn Sơn Hà công cao chấn chủ, cái gì mà tận thế của Hàn Sơn Hà sắp đến. Tất cả lời đồn trước đó đều bị sự thực trước mắt đánh tan. Sự thật chứng minh, hết thảy đều là Đông Huyền ngụy trang lừa gạt thiên hạ. Quốc quân nhà người ta cũng không hề có dự định tự hủy trường thành, diệt sát lương thần. Có lẽ công cao chấn chủ là thật, có lẽ quân thần không hợp cũng là thật. Nhưng đứng trước dụ hoặc mưu đồ bá nghiệp thiên cổ, hết thảy đều bị quốc quân Đông Huyền dẹp gọn sang bên, lấy đảm bảo Hàn Sơn Hà đại thắng làm ưu tiên hàng đầu. Thu kiếm Hàn thở dài một hơi, cảm giác áp lực ngày càng lớn. Kỳ thực trước khi Hàn Sơn Hà xuất chinh, trinh sát song phương đã bắt đầu chiến đấu khốc liệt giữa vạn dặm. Sơn Hà trinh sát tranh đấu, không chút kém hơn thiên quân vạn mã giao chiến thảm liệt đến cực điểm. Từng mảnh rừng rậm, bụi cỏ, đỉnh núi, loạn thạch đều có dấu vết chiến đấu của họ. Vì thu được tin tức của đối phương cũng là giữ bí mật tin tức phe mình, không màng sống chết, nghĩa vô phản cố. Cho dù là một chút biến hóa địa hình của một mảnh rừng rậm, một ngọn núi, sau khi trinh sát Đông Huyền điều tra, lập tức sẽ có trinh sát Ngọc Đường xuất hiện phá hoại. Mấy vạn dặm cương thổ, có thể nói máu chảy thành hồ, hoang tàn khắp nơi. Hiện tại cực đoan chiến đấu giữa hai nước còn chưa chính thức bộc phát, nhưng khí thế quét sạch thiên hạ hiện nay đã khiến toàn bộ đại lục đều phải khiếp sợ. Thậm chí, giang hồ nhân sĩ của hai nước Đông Huyền Ngọc Đường cũng đều nhao nhao tham dự. Cái gọi là tâm hoài cố quốc cũng không phải chỉ có tu giả cao thâm, hồng trần ẩn sĩ. Những người bình thường khoái mã hành đao, tận tình tiêu sái ngao du thiên sơn vạn thủy, có vô số người nghĩa vô phản cố bước vào chiến trường. Thậm chí, còn bước đến trước đại quân một bước. Đông Huyền chiến ý dâng cao, ai nấy đều cảm thấy bá nghiệp bắt đầu, thiên hạ tương lai, chỉ có Đông Huyền xưng tôn. Mà Ngọc Đường cũng hiểu rõ, đứng trước sinh tử tồn vong, diệt quốc diệt chủng, tất cả đều chuẩn bị một trận tận hệ. Đây là cực đoan chiến đấu sinh tử tồn vong của hai đại dân tộc, là trận chiến vinh nhục của hai quốc gia. Sống trên đời, há có thể không hoành đao ra trận bảo vệ nước nhà. Sau khi chiến sự thành công, lại đến giang hồ tranh anh hào. Đây là minh ước của một vị đao khách Ngọc Đường, ước định với cừu gia của mình. Ăn oán giang hồ năm xưa, cả nhà 19 miệng ăn của vị đao khách này đều chết dưới tay cừu nhân, thù hận song phương không đội trời chung, không chết không sôi. Trên thực tế, đoạn cừu hận này đã kéo dài tới đời thứ ba, song phương đã có không biết bao nhiêu người đã chết dưới đao của đối phương, cừu hận càng kết càng sâu, sớm đã không còn có thể cứu vãn. Mà sau khi nghe nói trận chiến này liên quan tới quốc vận, thậm chí có thể vong quốc diệt chủng, vị đao khách tóc bạc này lẻ loi một mình tiến về phía cửu nhân cùng đối phương nói chuyện một phen. Quốc thủ trước mắt, ăn oán cá nhân tạm buông xuống. Nếu ngươi còn là một tên nam nhi, chúng ta cùng đi tiền tuyến, lấy quân công đầu người so chiến, người nào thu, hoành đao tự vẫn, xóa bỏ ăn oán hai nhà, thế nào? Đao khách tóc bạc trắng cửu nhân của hắn sao lại không phải hai bên tóc mai thương, nhưng nghe được ước định này, không chút do dự liền đáp ứng. Sau trận chiến này, lấy quân công đầu người nhắm rượu, mỗi người một chén. Uống đến cuối cùng, không còn rượu để uống, hoành đao tự vẫn, rút đao cũng nhanh hơn. Nếu ngươi chiến tử, ăn oán trăm năm cũng bỏ, nếu ta chiến tử, cũng tương tự như vậy. Được. Vô số nhân sĩ giang hồ trong thời gian này tràn đầy các tiệm rèn. Đánh cho ta một thành trường mâu, không cần dùng kỳ kim gì thiết, chỉ cần đủ sắc bén, đủ kiên cố là được. Đánh cho ta một thanh đại khảm đao cán dài, nhất định phải là loại bền nhất nha. Đánh cho ta một đôi đại truy trọng lượng nhất định phải tương đối đó. Áp chiến xa trường kiếm trong tay quá ngắn, khó mà phát huy tác dụng, chỉ có thể dùng trong lúc nguy cấp để hộ thân bảo mệnh, nếu muốn giết địch kiến công, vẫn là dùng trường đao trường mâu tốt hơn. Quan đạo khắp mọi nẻo ngọc đường tuấn mã lao nhanh, vô số người giang hồ ăn mặc như võ tướng, đầu đội nón trụ, thân mang giáp, tay cầm trường đao trường mâu. Tất cả đều hội tụ về một hướng. Thiết cốt quan. Từng khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, sát khí đằng đằng. Thân trung lùm có ý chưa trầm, ngực trung vẫn có báo quốc tâm. Lần này đi đông phòng, không uổng sinh thân nam nhi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngay trong lúc này cuộc diện lại đột nhiên biến đổi, càng thêm bất lợi cho Ngọc Đường. Nam Bắc hai phương đồng thời xuất hiện chiến báo, hai phần chiến báo đột ngột tới cực điểm, hoàn toàn không chút dấu hiện, thế nhưng nội dung vừa nhìn đã kinh. Phần chiến báo thứ nhất, Đại Nguyên khởi binh 50 vạn, binh phong trực chỉ Nam Cương. Hoàng đế bệ hạ Ngọc Phái Tranh lập tức triệu tập quần thần thương nghị đối sách, thế nhưng ngay trong lúc đám người thương nghị, đột nhiên lại có chiến báo truyền đến Thiên Tứ khởi binh 70 vạn, áp sát Bắc Cương. Ngọc Như Ý trong tay hoàng đế bệ hạ dùng một cái gãy đôi, mặt trầm như nước, cực kỳ khó coi. Dưới tình huống như vậy, coi như muốn giả bộ trấn tĩnh, nhưng cũng không thể duy trì cái bộ dạng thong dong trấn tĩnh như ngày thường. Nhưng mà như vậy còn chưa xong. Sau một ngày, chiến báo thứ ba lại truyền đế tử động viên toàn quốc quân đội nghiêm túc chuẩn bị, xuất động đại quân ý chỉ Tây Cương. Trước mắt, đại quân Tử U đã tập kết, hiện tại tiền tuyến phía Tây đã tập kế 30 vạn đại binh. Quân đội phía sau cũng không ngừng xuất phát, cấp tốc tập kết. Chiến hỏa tràn ngập cả mảnh trời Ngọc Đường. Đúng là tứ quốc đồng thời cử quân áp cảnh. Ngọc Đường một lần nữa đứng trước cuộc diện ác liệt cực điểm. Trong lúc trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, mỗi một người đều cảm thấy ý lạnh thấu xương. Nhưng mà cũng không phải cách lạnh từ ngoài, mà là từ tâm, lúc này nhiệt huyết cũng muốn đóng băng. Tiền tuyến Đông Phong. Phó báo quốc triệu tập 25 vạn đại quân trước chiến cũng chỉ động viên mấy câu. Phó báo quốc ta nguyện lấy cái chết báo quốc, tận tử không lui thề cùng tồn vong với quốc thổ Ngọc Đường, không chết không thôi. Ta đứng ở đây, ngay trên chiến trường này ai thấy ta lui một bước. Người người đều có thể giết ta. Có chết cũng không làm nô vong quốc, có chết cũng làm ruộng Ngọc Đường. Thanh âm của phó báo quốc rung động trời không. Có chết cũng không làm nô vong quốc, có chết cũng làm ruộng Ngọc Đường. Chúng ta nguyện theo nguyên soái cùng tử cùng sinh, không rời không bỏ. 25 vạn đại quân đồng thời giống to một tiếng. 25 vạn đại quân toàn bộ đều thấy nhiệt huyết trong ngực sôi trào, cơ hồ như muốn lao ra trực chỉ trời xanh, chấn động cửu tiêu. Bắc Cương thân thể hùng vĩ của Thiết Tranh sừng sừng trước vạn quân. Tất cả tướng sĩ chỉ cần thấy được thân thể to như cột đình này, tựa như lại có được lòng tin vô tận. ta chỉ nói ba chữ. Thiết Tranh vung tay giống to, làm bà nội nó. Phía dưới một mảnh kêu to. Đại soái, ngài vừa nói bốn chữ a. Thiết Tranh giận dữ. Ai nói ai vừa nói mau đi ra. Một tên đại hán trong tiếng cười vang bị đẩy ra, là một tên ngũ trưởng tay chân thô kịch, cười hắc hắc có chút xấu hổ. Thiết Tranh lớn tiếng nói. Ngươi nói ta nói không tốt, vậy ngươi tới nói đi. Ngũ trưởng nhăn nhăn nhó nhó, phía dưới tràn đầy một mảnh ồn ào, ngao ngao gọi bậy. Ngũ trưởng như không chịu được, rốt cuộc không tiếp tục nhăn nhó, lập tức nhảy lên đài cao, ngửa mặt thét dài. Nói thì nói đại soái nói ba chữ kỳ thực là bốn chữ, hiện tại lão tử cũng nói mấy chữ. Kỳ thực nói cái gì cũng không ngoài nhất quyết tử chiến, nhưng chỉ cần còn một hơi, liền làm bà nội nó. Phía dưới, mấy chục vạn đại quân đồng thời ngửa mặt gào thét. Làm bà nội nó ha ha ha. Trong lúc nhất thời, tướng sĩ Bắc quân khí thế trùng thiên, người ngoài nghe được, gần như không coi đây là tuyên thể trước khi xuất quân, ngược lại cho rằng đám người này đang liên hoan tụ tập, không chút khẩn trương trước xuất chiến. Phương Tây, phương Nam cũng là một mảnh chiến ý sôi trào, không chút khiếp sợ. So với bá quan trong triều lo lắng, tướng sĩ biên quan chiến ý dâng trào, không vì đại địch tiếp cận mà chán ngán thất vọng, tất cả mọi người đều như hùng sư bị chọc. Các loại huyết thư tuyên thệ đều được thực hiện dưới bầu không khí rét lạnh, tuyết rơi đầy trời. Ban ngày huấn luyện đến không thừa chút lực lượng. Ban đêm ai nấy cắn tay, vắt óc viết thư nhà, viết di thư. Có mấy người không biết viết chữ, trợ mặt cầm bút cầu xin bốn phía, cúi đầu khom lưng, một bộ nịnh nọt, không biết còn tưởng rằng hắn có ý đồ. Những tân binh mới nhập ngũ, còn chưa qua chiến hỏa tẩy lễ, thấy một đám huyên náo ngất trời. Ngươi viết xong di thư chưa? Viết xong rồi, còn ngươi? Ta cũng viết xong rồi. Lấy ra ta xem nào. Ngươi cũng lấy ra, chúng ta tham khảo một chút. Được. Ngươi viết thế này không được rồi, văn chương kém quá. Ngươi xem ta, đây mới là chuẩn mực tham khảo. Ngươi viết không tồi nha, nếu không ngươi viết giúp ta một phong, ta cũng không hiểu tham khảo đâu. Mau tới, đến xem này, ha ha ha, cười chết ta mất, chương nhị tẩu hắn viết, sau khi hắn chết. Bà nương nhà hắn tái giá cần làm những gì, thực sự cẩn thận tới mức nhập vi, quá có lòng a, ha ha. Oanh một tiếng, đám người vây xem. Ta xem một chút, cho ta xem một chút, đọc đi. Từng tiếng bước chân truyền đến, thỉnh thoảng lại có tiếng cười to bộc phát, Trương Nhị Cẩu đứng ngoài đỏ mặt tía tai, nhảy trên tránh dưới muốn đoạt lại. Trả ta, đám các ngươi có thể nghiêm túc một chút không, nên làm gì thì về làm đó đi. Đám người cố ý cản trở, không cho hắn xích lại một chút, chờ hắn nỗ lực tới gần, phong thư kia đã chuyển đi chỗ khác, sau đó lại một phe phí sức chắc trở. Con mẹ nó, tâm địa lý lão ngưu thật con mẹ nó gian xảo, trên di thư hắn viết, nếu hắn khải hoàn trở về, ngay cả em vợ cũng muốn cưới. Ha ha, thực có lý tưởng nha, cái này là Nga hoàng nữ cái gì đó đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này không có quan hệ gì với Nga hoàng hay không hoàng a. Cho ta xem một chút. Một đám lớn đầu mà như trẻ con, tinh lực thịnh vượng dùng không hết. Viết di thư vốn là chuyện trang nghiêm, những lúc này chướng khí mù mịt, tiếng cười khắp nơi. Chỉ có những lão binh thân kinh bách chiến, hai mắt nặng nề nhìn đám tiểu tử vui cười tranh đến đấu đi, đáy mắt một mảnh thâm trầm.